Chương 4. 463 đánh giết Kiều Mộc hiện tại không thời gian tiếp tục cùng Nghèo Hạo cái thằng này ở chỗ này hao tổn. Nàng cảm giác được thần thủy đại nhân dung nhập 9 tầng linh thủy về sau, lập tức liền muốn tấn cấp, liên quan nàng QNZ nhất định phải lập tức bế quan. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bởi vì 9 tầng linh thủy dung nhập quan hệ, nàng QNZ sẽ cùng theo tấn cấp. Thiểu gia hỏa cau mày một cái, một bộ đục không nhịn được bộ dáng. Nghèo Hạo dùng ánh mắt còn lại lườm liếc, thấy bản thân dòng binh đoàn lão đại thi lang đều không mở miệng nói chuyện, kia mọi người tại đây tự nhiên lại càng không có người tới giúp hắn. Trong lòng của hắn không khỏi có mấy phần tức giận. Thi lang lại dưới đáy lòng không ở cười lạnh. Cái này Nghèo Hạo, ỷ vào chính mình là 12 cấp đại linh sư, liền không quá đem hắn để vào mắt, hắn đã sớm nhìn người này không quá thuận mắt. Làm việc một điểm có chừng mực đều không có, để hắn trong tay người khác ăn chịu đau khổ cu nở dê tốt, miễn cho hắn quá phận tự cao tự đại, còn tưởng rằng hắn người đoa nở trưởng này là cái bài trí. Nghèo Hạo trong mắt lộ ra mấy phần không phục, trong miệng lại không khỏi mềm nhũn ra, ngươi giam cấm ta như thế nào cầm thứ gì? Kiều Mộc thò tay nhẹ nhàng gợi ra, nguyên bản chống đỡ tại Nghèo Hạo trên trán cây kia sắc nhọn băng trụ, liền hướng về sau mặt tối lui. Nghèo Hạo đột nhiên phát hiện mình có thể động, thở dài một hơi ngoài, đầu óc nóng lên trong mắt xuất hiện một chút sắc cơ. Trong lúc đó một đầu hung hãn thú từ Nghèo Hạo sau lưng đánh tới, mở ra miệng lớn liền hướng về Kiều Mộc căn xé tới. T. Kiều Mộc trên cổ tay nhỏ bạch xà xoay quanh bơi bả tờ đầu chuyển động, đông dưng nhô ra khỏa rắn đầu. Một máy mắt, đầu rắn cục bộ biển lớn, lộ ra dày đặc răng nanh, lanh quang sâu kín nhìn chằm chằm đầu kia tứ bất tượng hung hãn thú. Há miệng ra liền đem đầu của đối phương cho nuốt xoay xuống dưới. Huyết quang văng khắp nơi, hàn ý dày đặc A Thi Vịnh tiến dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Nàng hai mắt to kinh mà nhìn chằm chằm vào du động đến trước mặt mình đầu rắn to lớn, một đôi mắt trong lộ ra hãi nhiên kinh hãi, cái mông di chuyển liên tục lui về sau đi, trong miệng càng là ấy ấy gọi nói, không, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Nhỏ bạch xà mới không hứng thú kia cắn nữ nhân này thối đầu. Hắn rút về to lớn đầu, lại lần nữa bản thành một đầu tinh tế vòng tay hình dáng, vòng quanh tiểu cô nương thủ đoạn nhẹ nhàng du động một vòng liền yên tĩnh trở lại. Biến cố này, để khối khu vực này bên trong tất cả mọi người, đều dừng lại động tác trong tay, một mặt ngốc dạng nhìn về phía Kiều Mộc. Chơi ạ, đây là một giây đánh giết Nghèo Hạo linh thú, tất cả mọi người kinh hãi đồng thời, không khỏi đối Nghèo Hạo này khổ bức, sinh ra hai phần đồng tình. A, bởi vì linh thú tử vong mà lọt vào phản vệ Nghèo Hạo, không may ăn đau khổ lớn. Hắn nơi nào sẽ ngờ tới, chính mình hung thú vừa toát ra cái đầu đến, còn không tới kịp một ngụm ngậm đi mặt đơ cô nương đầu, liền bị cự sa nuốt chửng lấy mất. Kiều Mộc trong mắt lộ ra một chút lạnh lẽo vẻ mặt, giơ tay lên, thanh âm giống như từ trong nước đá vớt đi ra giống như băng hàn đến cực điểm, đi chết đi. Mặc kệ là cái gì nguyên do, đối nàng động sát nghiệp người. Chỉ có một con đường chết. Nguyên bản ngược lại là một chút việc nhỏ, chỉ người này thái độ không tốt, đối nàng hô hô uống một chút, nàng để hắn ăn thua thiệt đá cái tấm sắt cũng là phải. Có thế hiện nay, người này muốn xuất kỳ bất ý để linh thú cắn chết nàng, đáy lòng đối nàng tràn ngập dày đặc các ý, cho dù nàng lúc này lần nữa bỏ qua hắn, hắn QNZ sẽ không yên tĩnh xuống, về sau chắc chắn suy nghĩ trả thù. Nếu như thế, vậy liền chạm thảo trừ căn không lưu vết đi. Kiều Mộc người này, động sát nghiệm đó chính là người thiên vương láo tử tới cứu, QNZ thế tất yếu đánh giết.